Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 445, giấc mơ kỳ quái. Thiếu nữ tên là Micella, là chúng sinh trong muối bỏ biển, kèm theo trời xanh đi đứng tàn tật, chung thân đều phải ở xe lăn vượt qua. Nếu chỉ là như thế, còn vẫn tính là tốt, chỉ là đi đứng bất tiện mà thôi. Còn rất nhiều chuyện có thể đi làm. Nhưng là, liền trước đây không lâu, phát sinh một việc trên. Ánh mắt của cô gái vĩnh cửu mất đi quang minh. Nàng, ở đi đứng không còn cách nào chữa bệnh chữa cho tốt dưới tình huống. Lại họa vô đơn chí tăng thêm mù. Cảnh ngộ như thế, đổi một tâm lý tố chất không đủ người. Đại khái biết tan vỡ đến trực tiếp tìm chết. Tự sát à? Phải. Ca ca hắn ly khai sao? Trên bàn cơm, thiếu nữ cùng mẫu thân của hắn cùng nhau đang ăn cơm. Phụ thân còn không có tan tầm, mà thòng lui tới vẫn luôn ở ca ca. Giờ khắc này cũng không ở. Ân, hắn không phải đang làm ký giả sao? Phải được thường đi chạy loạn khắp nơi. Là hắn đi đâu đúng không? Thiếu nữ cắt đứt lời của mẫu thân. Nói như vậy, một lúc lâu không nói gì. Thiếu nữ nói nơi đó là ở cách nay đem gần 3 năm nhiều trước New York. Lúc đó xảy ra đại đổ, liên tiếp hiện thế cùng thế giới khác địa phương. Trong một đêm, New York đổ nát, hủy hoại. Trong một đêm, thành thị một lần nữa cơ cấu hoàn thành. Trong một đêm, hết thảy tất cả đều xảy ra long trời lỡ đất trọng đại cải biến. Thay đổi, đó là vặn vẹo hiện thực. Trái với lẽ thường kỳ tích đô thị. Heo xe lầm lót, cái này tức là cái này đô thị hiện giữ tên. Ở nơi nào, là có thể tìm được kỳ tích. Ở nơi nào, chuyện không thể nào đem hóa thành khả năng. Bất kỳ vật gì muốn lấy được, liền cần trả giá tương ứng. Thậm chí là vượt xa quá được giá thật lớn. Sinh hoạt tại dạng như đô thị, từ lúc nào chết đều không kỳ quái. Mỗi ngày người bị chết hàng trăm hàng ngàn, hơn vạn càng là cơm thường. Hỗn loạn trình độ nghe rợn cả người. Xa không là người bình thường có thể tùy tiện bước vào khu vực. Ca ca ngươi hắn, có lấy chủ kiến của mình cùng quyết tâm. Nghe nói như thế, thiếu nữ Micella cắn chặt môi không nói lời nào. Vì để cho nàng mất đi quang minh con mắt có thể chứng kiến. Vì để cho nàng tàn tật đi đứng có thể khôi phục. Ca ca, cư nhiên mạo hiểm đi đến đó cái cực kỳ nguy hiểm đô thị. Là sợ nàng phản đối sao? Đều không có nói cho nàng. Liền âm thầm như vậy tiêu sái rồi. Ăn cơm tối xong, ở chiếu cố của mẫu thân dưới. 8. Chuẩn bị cho tốt tất cả. Lại một lần nữa về tới trên giường của nàng. Nhìn không thấy. Không có cách nào đi qua thứ khác hấp dẫn lực chú ý. Không đi được. Không có cách nào ra đi ra bên ngoài. Thiếu nữ sinh hoạt. Ở không ai chiếu cố dưới tình huống. Cũng chỉ hạn định ở tại lớn như vậy một điểm địa phương. Tay tại cạnh đầu giường lục lọi. Tìm được bàn vẽ. Hai tay đem cầm lấy. Cứ như vậy dựng thẳng lên ở trước mặt. Dựa vào trong trí nhớ hình ảnh. Na một bộ dáng phơi bày trong đầu. Hồi lâu. Mệt nhọc. Mệt mỏi. Thiếu nữ cứ như vậy rơi vào giấc ngủ. Vẫn là trong lòng ôm khối kia bàn vẽ. Trong lúc ngủ mơ. Mơ hồ. Nàng dường như nhìn thấy một cái vô cùng sự mỹ lệ tồn tại. Khuôn mặt khán bất chân thiết. Chỉ có thể từ trên nguyên tắc cảm giác được đối phương hoàn mỹ. Trong mộng, mơ hồ cảm giác được đối phương cùng nàng nói những gì. Sau khi tỉnh lại không nhớ rõ. Chỉ là từ cái này bắt đầu. Mỗi khi ngủ thức tỉnh lại sau này thì sao? Micella đều sẽ cảm giác được biến hóa kỳ diệu. Gì đây? Thân thể của hắn. Không tính là tàn tật đi đứng ở bên trong. Dường như càng ngày càng cường tráng có lực. Cái này mạnh mẽ vẫn chưa biểu hiện ở bên ngoài. Từ ở bề ngoài nhìn không ra cái gì. Vẫn là như vậy mảnh khảnh cánh tay. Nhưng là lấy nàng cảm giác của mình mà nói. Khí lực phương diện lại rõ ràng nhất gia tăng rồi. Lại là lượng cơm ăn của nàng cũng tiến bộ rõ rệt. Từ vốn là nửa bát cơm. Từng bước tăng đến một chén. Hai chén. Cho đến đi tới ba bát. Vì thế, cha mẹ còn tưởng rằng thân thể nàng là lạ ở chỗ nào. chuyên môn mang nàng đi bệnh viện kiểm tra rồi dưới. Kết quả kiểm tra biểu hiện, thân thể của hắn tốt không được. Này ăn đi vào thức ăn, không biết đi nơi nào. Không có chút nào thấy nàng béo lên. Ngược lại mặc danh kỳ diệu, lại giải thích không thể hiện tượng là liên tiếp phát sinh. Vừa mới bắt đầu Micella còn ngạc nhiên không thôi. Đến rồi phía sau, phát hiện những thứ này đều là đối với nàng mới có lợi. Cũng liền bình tĩnh, qua hẹn có tầm một tháng. Kaka bên kia có tin tức. Theo hắn nói đã tại Hellsalem lót định cư. Sinh sống rất thoải mái. Không cần lo lắng. Micella không có nhận được qua ca điện thoại của ca. Giống như là ở ẩn núp nàng giống nhau. Mà lại qua hơn nửa tháng. Kaka bên kia đánh tới một khoản tiền. Chữ số cũng không nhiều. Nhưng kết hợp Kaka tiền lương mà tính. Na cũng không nhỏ rồi. Số tiền này là Kaka minh xác nói rõ cho nàng dùng. So với những thứ này, Micella mà càng muốn Kaka có thể đừng còn như vậy mạo hiểm. Sự tình đã phát sinh. Hơn nữa nàng cũng không trách hắn. Từ lúc nào, hai huynh muội mới có thể khôi phục như trước kia như vậy đâu. Không phải như bây giờ vậy. Kaka đối với nàng ôm lấy sâu đậm áy náy cùng hổ thẹn. Thế cho nên đến rồi ẩn núp nàng. Không dám thấy nàng. Ngay cả điện thoại cũng không đánh tình trạng. Tốt, cái gì tốt, tiếp qua một chút thời gian là được rồi. Có ý tứ, chờ một chút, liền đến lúc rồi. Đang nói cái gì, theo mỗi ngày càng đi qua, cảnh trong mơ càng ngày càng chân thực. Chân thực đến rồi dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Thực sự trải qua, sinh hoạt tại trong đó giống nhau. Micella tỉnh lại, có thể nhớ lại nội dung cũng từng bước tăng nhiều. Chỉ là chắp vá lung tung lấy được nội dung cũng là càng làm cho nàng mơ hồ. Mơ hồ, Micella cảm giác được, trên người của nàng, chuyện gì xảy ra nàng không biết kỳ diệu biến hóa. Cụ thể là cái gì? Tạm thời vẫn chưa biết được. Không chỉ là thanh âm cùng nói. Cái kia trong giấc mộng thân ảnh, nàng xem cũng càng ngày càng rõ ràng. Không phải như ban đầu lúc một đoàn sương mù dày đặc. Tuy là còn có một chút địa phương mờ nhạt không rõ. Nhưng, có thể nhìn ra đại khái đường nét. Gần từ trước mắt có thể thấy bộ vị biết được. Cái kia không phải nhân loại. Ít nhất, nàng chưa nghe nói qua chiều dài 9 cái đuôi nhân loại. Có thể cảm giác được cái kia đối với nàng không có ác ý. Cái này thật muốn nói. Nàng cũng không nói rõ ràng. Chỉ là trong chỗ u minh. Nữ nhân giác quan thứ 6. Vẫn là ánh mắt nàng mù sau. Khác cảm thấy độc lập đại phúc độ phát triển. Nói chung, có thể cảm giác được đối phương không có ác ý. Không chỉ không có ác ý. Trong đó còn mang theo có thể nhìn ra được thiện ý. Micella chỉ cảm thấy nàng khả năng về tinh thần xảy ra điều gì khuyết điểm. Gần nhất cư nhiên một mực quấn quýt mình mộng. Cảnh trong mơ cùng hiện thực làm sao có thể hỗn hợp đâu. Bình tĩnh không đổi thời gian liền như thế một ngày lại một ngày quá. Có lúc có thể nghe nói một hai kiện về Hellsalem lót trong khủng bố sự kiện. Mà cùng lúc đó, thân thể mình tiến bộ, biến hóa, càng rõ ràng, thẳng đến, khoảng cách Kaka đi đến cái kia đô thị sau tháng thứ tư. Nàng, ở trong mơ, chân chân thật thật, xác thực không có lầm gặp được cái kia. Cái này một mặt. Lật đổ sự tồn tại của nàng cùng hết thảy. Trong hiện thực không nhìn thấy con mắt. Ở trong mơ, nàng có thể nhìn thấy. Thoạt nhìn như 12-13 tuổi loli. Trưởng một cặp khả ái hồ nhĩ. Cái mông sau cửu cái lông xù đuôi qua quýt lại có tinh thần bãi động. Nhất làm cho Micella giật mình. Á khẩu không trả lời được chính là. Cái này loli là quang thân thể. Hay dùng na chín cái linh hoạt vô cùng đuôi che đỡ thân thể mình có chút bộ vị. Một đầu hiếm thấy hạt thóc sắc tóc dài. Da thịt bạch cực kỳ kiện khang. Mỗi một tấc da thịt đều là như vậy đạn môn lướt ván non. Khiến người ta nhịn không được sẽ nhớ đi xoa một. Hai, hoàn mỹ dáng đẹp gương mặt. Trên người kèm theo. Cùng bên ngoài hình không phù hợp thượng vị giả uy áp. Cái này tất cả hết thảy kết hợp với nhau. Micella cảm giác của nàng thường thức bị lật đổ. Hiện tại, đã không thể đem cái này lại làm thành là mộng cảnh. Không có mộng có thể chân thực đến cái dạng này.